Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tự gây nhiệt, thời gian trở lại 2 phút trước, thật sự là nín chết ta, gặp một lần không đến Nyarlathotep ngụy trang thành tên kia nhân loại cái bóng. Đầu lâu lập tức thật dài thở vào nhẹ nhõm mani nó tự nhiên là không cần đến hô hấp. Cố ý làm ra loại này bộ dáng liền lộ ra hết sức buồn cười. Nghe vào tựa như là một trận gió từ trong lỗ đen ô ô thổi qua. Sự tình đã đủ khó giải quyết, đầu lâu là không nghĩ gây nên đối phương chú ý. Trên đường đi sửng sốt một chữ đều không dám ở ngay trước mặt hắn ra bên ngoài bốc lên. Lúc này một khi rời đi cổ thần ánh mắt, cũng khoái lạc hừ lên ca, Lâm Dữu. Người này đại khuyết điểm đã không phải là lời nói nhiều lắm. Là ngũ âm không được đầy đủ còn tai họa người khác lỗ tai. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, muốn đối phó đầu lâu. Nhất tàn khốc hình phạt chính là nắm căn dây thường đem nó trên dưới quai hàm một bó. Quấn lấy nó để nó nói không được lời nói. Sợ không phải thật có thể tươi sống nín chết. Nhưng nói trở lại, nó nói chuyện giống như không cần đến há mồm a. Thật muốn làm được đoán chừng phải dùng điểm cái gì khác thủ đoạn. Ngay tại hoan hát đầu lâu không khỏi vì đó cảm thấy sọ não mát lạnh. Nó hoảng sợ trên dưới trái phải 360 độ không góc chết nhìn quanh một vòng. Ngược lại là không thấy được cái gì mai phục, đành phải cho rằng là trực giác xảy ra sai sót. Mình suy nghĩ nhiều, nhưng lần này cũng không dám lại mù hừ hừ, thành thành thật thật ngậm miệng lại. Thế giới yên tĩnh, tự đại cửa đến cửa phòng, trừ phía trước kia đoạn rộng rãi đại lộ, còn phải trải qua một đầu quanh co khúc khuỷu cục đá tiểu đạo. Hai bên đường là tu bổ 10 phần tinh tế lục thực. Chỉnh tề lùm cây bị gió nhẹ quét đến vang xào xạt. Nhánh sao tại rất nhỏ rung động, bên này có vết tích cố hành nói. Lâm Dữu nhìn về phía hắn chỉ vào địa phương. Chỉ sợ là có người dây dưa qua kia một mảnh lùm cây rõ ràng tại trước đây không lâu vừa bị áp. Đảo qua, có khả năng nhất là có người đảo hướng, hoặc là vọt tới qua nơi này. Chỉ là trừ cái đó ra lại nhìn không đã có người tồn tại dấu hiệu. Nhà này trong phòng người đều đi chỗ nào rồi? Lâm Dữu hướng một phương hướng nào đó liếc qua, từ Niari xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nàng liền đoán được người ủy thác đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Cửa bị cường ngạnh xông nhập vết tích cùng Niari thúc giục bọn hắn đi vào nhanh một chút vội vàng. Càng là bằng chứng điểm này, một tiếng thê lương thét lên vạch phá bầu trời Demonser là SCP-096. Lâm Dữu, ai, Cảnh Thanh Hà sững sờ nói. Ai, cái gì đồ chơi a? Chuyện ra sao a? Tiếng kêu này. Hắn mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng, là từ cửa chính truyền đến, suy nghĩ lại một chút đại lão kêu lên con kia tái nhợt thon gầy hình người sinh vật. Thật sự là hắn tại nào đó chiếc xe buýt bên trên. Hắn ngây người, xem ra hay là không có bao ở mình tay a, Lâm Dữu thở dài. Được thôi, nàng chính là cố ý nói như vậy, không nghĩ tới thật mắc câu. Cảnh Thanh Hà. Chậm rãi hắn làm sao có chút không có đuổi theo cái này phát triển. Không phải cái gì nhà khảo cổ học cố hành khó được hảo tâm nhắc nhở. Là Nyarlathotep Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm chấm, ngoạ tào, hắn không từ bỏ trái xem phải xem, phát hiện vậy mà thật chỉ có chính mình tin về sau càng sụt. Lâm Dữu đi lên phía trước mấy bước, lại dẫm lên cửa chính trước cửa thềm đá. Trông đi qua vừa vặn có thể thấy xa xa bên kia xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, Cảnh Thanh Hà vội vàng kêu lên. Dữu tỷ ngươi không phải nói không thể nhìn nó. Mà, Lâm Dữu xem thường nói. Không có việc gì, mình sẽ đeo lên. Quả nhiên, nàng không biết Nyarlathotep tại xốc lên túi giấy. Nhìn thấy 096 mặt sau là cái gì phản ứng. Hiện trường cơ hồ nhìn không ra cái gì phản kháng vết tích. Bởi vì hắn đã biến thành tán loạn trên mặt đất vụn vặt khối thịt. Mà ngồi xổm ở bên cạnh SCP-096 còn tại gào khóc. Nó sớm tại xé nát đối phương về sau. Liền dùng xuôi ở bên người hai con dài tay mò đến rơi túi giấy. cẩn thận từng ly từng tí bộ về trên đầu. Lúc này chính dắt lấy cái túi biên giới, bình phục tâm tình của mình. Cảnh Thanh Hà nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Lâm Dữu. Cũng trông thấy một màn này, hắn khiếp sợ phát hiện mình vậy mà tại thanh âm kia nghe được xảy ra chút ủy khuất. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. SCP-096 chưa đầy với đây. Nó cúi người xuống, từng cái đi nhặt mới mất khống chế hạ vứt bỏ cái túi. Đem nhặt được đều thu vào trong ngực. Dữu, Dữu tỷ, sau lưng người khẩn trương nói. Dạng này có phải là liền, hắn nhìn xem trên đất khối thịt. Đều bị tay không xé thành dạng này. Khẳng định, không, Lâm Dữu tỉnh táo nói. Vẫn chưa xong, nghe nàng lời này. Cảnh Thanh Hà đột nhiên chú ý tới động tĩnh gì. Hắn hô hấp dồn dập, tê dại cả da đầu nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Khối thịt tại rung động, bành trướng, bọn chúng một chút xíu nâng lên, chẳng có mục đích ngọ nguậy. Sau đó, ầm vang nổ tung, gần trong gang tấc SCP-096 né tránh không kịp. Nửa người đều bị bắn lên bọt máu, nó mờ mịt quay đầu lại, đang dần dần tán đi trong sương khói. Có cái quá to lớn thân ảnh chậm rãi biến hình, nhô lên, lúc này cúi đầu đã tới không kịp. Nyarlathotep hiện ra hắn một loại khác hình thái. Lâm Dữu nín thở, nhìn thẳng ta thân là kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Một cái làm không tốt liền sẽ chơi thoát, án lấy trò chơi này phán định. Sợ là chỉ cần ý thức hơi không kiên định, liền sẽ bởi vì nhìn thấy cái này vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết cảnh tượng lâm vào điên cuồng. Cho dù là có chuẩn bị, khi nhìn đến đoàn kia khối thịt về sau, một loại ngập đầu khủng bố cảm giác vẫn đối diện đè xuống. Lâm Dữu hoảng hốt hạ, cấp tốc định trụ thân, toàn thân đen nhánh quái vật gần như mười mấy mét cao. Hắn không có mặt, to lớn mà không đặc biệt hình dạng, vốn nên là đầu địa phương chui ra cây thô to xúc tu. Hắn quơ dài chảo. Trên thân cũng bị không trôi chảy xúc tu chỗ quấn quanh lấy. Người bình thường sẽ bị cái này rất có lực áp bách tư thái làm cho không thể động đậy. Nhưng SCP-096 sẽ không phát giác được cái kia nó vốn nên đã giết chết gia hỏa xuất hiện lần nữa. Nó lớn tiếng hét dầm lên, nó thẳng tắp phóng tới đối phương, cũng không để ý bên trên song phương trên thể hình chênh lệch. Dùng sức hướng lên nhảy lên. Trực tiếp bổ nhào vào quái vật trên thân, Nyarlathotep chỉ dùng một cây xúc tu, trong chớp mắt liền chặn ngang cuốn lên bái tại trên bàn chân SCP-096. Thẳng tắp hướng phía dưới quảng đi, Lâm Dữu nheo mắt, nhưng không có nửa điểm sợ tay chân, nàng để SCP-096 đi làm nhưng có lý do của nàng. Một khi nó ở vào bị chọc giận trạng thái, tổn thương đều là vô hiệu. Bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất SCP-096 không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Vừa vặn tương phản, nó phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, làm trầm trọng thêm đi bắt cuốn lấy nó cây kia xúc tu. Ai cũng không có cách nào coi thường nó lực phá hoại. Nó căn bản chẳng mấy chốc, đúng là đem kia xúc tu xé mở một lỗ lớn. Quả thật, điểm ấy vết thương nhỏ đối Nyarlathotep không tính là cái gì. Hắn chỉ là nghiêng lệch hạ thân thể, chống đỡ lấy cao túc cũng hướng bên cạnh lệch ra, ai cũng không biết hắn là hữu tâm hay là vô tình. Nhưng kết quả chắc là sẽ không biến, lần nữa tán loạn trên mặt đất túi giấy bị nghiền nát. Lâm Dữu cảm giác SCP-096 tiếng khóc tựa hồ ngừng một cái chớp mắt. Sau một khắc, a a a a a a a, nó thét lên âm lượng vượt xa dĩ vãng. Kéo hướng Nyarlathotep hai tay đem hết khí lực toàn thân, hung hăng kéo một cái, đen nhánh chất lỏng sành sạch tựa như huyết dịch tự đoạn trong miệng phun ra ngoài. Cây kia xúc tu bị ngạnh sinh sinh kéo đứt, Nyarlathotep lóe ra gầm lên giận dữ, không thể không thay đổi trước kia đùa bỡn đối phương thái độ. Liều sức lực muốn đem nó từ trên người chính mình lấy xuống. Nhưng hành vi của hắn sớm cùng SCP-096 kết xuống thâm cừu. Cái sau căn bản không có khả năng buông tay, da bị từng khối bong ra từng màng, cho dù dạng này cách có thể giết chết hắn còn kém rất xa. lại đủ để trêu đến Neary rất là nổi giận. Hắn luôn luôn hưởng thụ nhân loại tiếng kêu thảm thiết, bây giờ lại hận không thể đối phương ngậm miệng. Quả thực chính là tinh thần ô nhiễm Anianialathotep trong từ điển chưa từng có, hối hận hai chữ. Dù là như thế, hắn dưới mắt cũng không khỏi nghĩ đến nếu là mình không có kéo xuống cái kia túi giấy thì tốt biết. Bao, mấy tầng lâu cao như vậy quái vật đang gào thét, bọn hắn nghe được lại là khó có thể lý giải được câu chữ. Hắn giống như là cũng ý thức được theo bản năng mình xông ra yết hầu chính là thượng cổ ngôn ngữ. Mở miệng lần nữa khi, gần như là gầm thét hô lên, đừng, gọi, SCP-096. Lâm Dữu, nàng hoài nghi Neary muốn qua một cái lý trí giám định. Cố Hành, Cảnh Thanh Hà, hiện tại loại tình huống này đến cùng nên đồng tình ai tốt? Một giây sau, hắn liền ý thức được còn không bằng đồng tình chính bọn hắn. 5 phút, hắn biết đây là Dữu tỷ năng lực thời hạn, 5 phút đến. Hấp dẫn tà thần lực chú ý SCP-096 biến mất. Quái vật hình thái hạ Nialathotep chậm rãi xoay người. Bình thường mà nói, hắn sẽ không đi lại cùng những cái kia giết chết người khác thân gia hỏa so đo. Nhưng tình huống lần này không giống. Hắn bị kéo đứt vết thương đã đọng lại. Trên mặt cây kia thô to xúc tu cùng cái khác cùng một chỗ ngọ ngoài. Mặt hướng Lâm Dữu bọn người vị trí. Mỗi một lần cất bước đều rung động mặt đất, hắn một chút xíu rút ngắn khoảng cách, thân hình cũng một chút xíu thu nhỏ xuống dưới. Không bao lâu, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lại thành cái kia màu da đen nhánh nam tử. Nụ cười của hắn ngược lại không gọi được có bao nhiêu cởi mở. Trên thân nhìn không ra có tổn thương gì, chỉ là nguyên bản chỉnh tề quần áo có chút rách rách dưới dưới. Thanh chủy thủ cho ta. Ta có thể thả các ngươi rời đi, hắn nói. Ngoại trừ ngươi, Cảnh Thanh Hà sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn trộm nhìn đi, bị tiếp cận Lâm Dữu ngược lại thờ ơ nhún nhún vai. Ngươi nói cái này, nàng biết mà còn hỏi. Neary nhất thời bị trong tay nàng đồ vật hấp dẫn lấy. Tinh xảo mà sắc bén chủy thủ trong đêm tối phản ra nhàn nhạt hàn quang. Tất cả mọi người ở đây đều lòng dạ biết rõ. Chỉ cần bị nó mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Nialathotep cũng đừng nghĩ trên địa cầu tiếp tục chờ đợi. Ngươi cho rằng sẽ có cơ hội sao? Hắn cười lạnh nói. Ở trước đó, hắn giơ tay lên, săn tắc chim, khủng bố thợ săn, còn có hết thảy ngoại thần tôi tớ. Chỉ cần hắn suy nghĩ, tùy thời cũng có thể làm cho bọn chúng nhào về phía địch nhân của hắn. Nhân số có thể là ngươi càng hơn một bậc, Lâm Dữu bình tĩnh nói. Bất quá, ngươi hẳn là còn không có quên nó a. Nàng kẹp ở giữa ngón tay chính là SCP-096 thẻ bài. Nàng rút đến qua nó một lần, hiện tại lại tuyển định một lần cũng không phải không thể. Có thể triệu hoán đến quái vật lại nhiều, SCP-096 mục tiêu cũng sẽ không biến. Nó sẽ thẳng tắp phóng tới nhìn thấy qua nó mặt ra hòa. Sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. SCP-096 không có cách nào chấp hành phức tạp hơn nhiệm vụ. Lấy thanh chủy thủ vạch cái lỗ hổng vẫn là có thể. Neary, sắc mặt của hắn âm tình bất định, giống như là còn đối SCP-096 kia cao vút còn không cần lấy hơi tiếng thét chói tai ký ức vẫn còn. Mới mẻ. Trong không khí tràn ngập khiến người bất an yên tĩnh, tựa như là thai nghén khởi sắp đến bão tố. Nửa ngày qua đi, Nialathotep lại ngoài dữ liệu ra tiếng. Ha, ha ha ha ha. Hắn khom người, thấy không rõ ánh mắt của hắn. Cảnh Thanh Hà hoảng sợ nhìn xem hắn. Hoài nghi đây là bị tươi sống tức điên. Ha ha ha ha ha ha ha. Đoạt chủy thủ về đoạt. Hắn cũng không phải thật quan tâm mình có thể hay không bị đuổi ra ngoài. Tín đồ của hắn còn tại bí ẩn hoạt động, cho dù bị chủy thủ khu trục, vẫn có thể tại lần sau trăng non lúc lần nữa giáng lâm đi chỉ bất quá. Có ý tứ, cái này uy hiếp tại chọc giận hắn đồng thời lại để cho hắn cảm thấy rất mới lạ. Hiện tại như thế có ý tứ nhân loại cũng không thấy nhiều. Tốt à, hắn ngồi dậy. Ta đổi chủ ý, tác giả có lời muốn nói. Tờ thứ nhất hình người. Hết xi nhơ sắp về chỗ. X, hết chương.